Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 72 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Triệu Dực Quân cùng với Mông Đại Tiên đồng thời đáp lời, ngay sau đó hướng về Lâm Dương cùng với thiếu niên phóng đến. Các ngươi dám! Thiếu niên nhẹ nhàng buông Lâm Dương xuống, sau đó hét lớn một tiếng, từ trên người móc ra một khối lệnh bài kim sắc. Ta xem ai dám động đến hắn! Thương khung kim lãnh! Thành chủ đồng tử co rụt lại, ngay sau đó hét lớn một tiếng. Trở về! Đều trở về cho ta! Cha, ngài làm sao lại gọi bọn hắn trở về? Mau đem bọn họ bắt lại. Thiên Huyết ở một bên thấy vậy kêu lên, mắt thấy sắp bắt được, vì sao cha lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Thương khung kim lệnh, ấy, bỏ đi, cùng ngươi nói người cũng không hiểu, về sau người sẽ biết. Thương khung kim lệnh cái gì? Cha, một khối lệnh bài liền đem ngài dọa thành như vậy sao? Ngài còn có phải là thành chủ Thiết Chiến Thành hay không? Hắn chính là người đã mắng ta. Nhi tử, thương khung kim lệnh cũng không phải là nói giỡn. Ta mặc kệ, cha sợ khối lệnh bài kia, hay là muốn bị người mắng con mình? Nếu như cha không đem hắn bắt lại, ta liền chết cho cha xem. Mẹ sinh thời nói cha chăm sóc tốt cho ta, ta đã chết liền tìm mẹ cáo trạng. Ta nói cha căn bản không yêu thương ta. Thành chủ còn chưa nói xong đã bị Thiên Huyết cắt lời. Thiên Huyết làm bộ muốn đi tìm chết. Hắn biết chính mình mỗi lần giả bộ như vậy, mặc kệ cha có bao nhiêu không muốn, đều sẽ đáp ứng chính mình. Nhưng lần này thành chủ cũng không có. Thương khung kim lệnh cũng không phải là nói giỡn. Một cái không chú ý, toàn bộ Thiên Huyết Thành đều khả năng trở thành một mảnh phế tích. Không được, từ nhỏ đến lớn ta đều làm theo ngươi. Lần này nói cái gì cũng không được. Ngươi cũng không cần dùng ra tính tình tiểu hài tử của mình. Thành chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bên kia, Triệu Dực Quân cùng với Mông Đại Tiên nhanh chóng tới gần Lâm Dương, vừa mới chuẩn bị ra tay, lại nghe đến thành chủ hét lớn một tiếng. Lâm Dương phản ứng cũng mau, lập tức trốn vào trong đồng phủ Chư Thiên, cũng mạnh mẽ đem thiếu niên thu vào. Nhưng sau khi tiến vào mới nghe được thành chủ gọi bọn hắn trở về, Lâm Dương thầm nghĩ không ổn, lần này liền chơi lớn, nếu là thành chủ nhìn đến đồng phủ Chư Thiên không biết sẽ như thế nào. Gì? Bọn họ... Thành chủ mới vừa nói tới đây, đột nhiên nhìn đến đồng phủ Chư Thiên lơ lửng ở không trung, lập tức sắc mặt liền vặn vẹo. Mẹ nó, thì ra là ngươi! Liên tưởng đến Lâm Dương cùng với thiếu niên đột nhiên biến mất, lại nhìn đến đột nhiên xuất hiện đồng phủ Chư Thiên. Thành chủ lập tức liền đoán được bảo bối của chính mình vậy mà bị đám gia hỏa này cướp sạch. Mẹ nó, đội hộ vệ toàn bộ nghe lệnh, Thiên La Địa Võng đem vật nhỏ kia bắt lấy cho ta! Vừa dứt lời, đội hộ vệ nháy mắt tạo thành một cái tứ phương trận, thúc giục pháp lực tạo thành một cái lưới lớn, từ trên mà xuống bao vây đồng phủ Chư Thiên. Thành chủ cũng một chảo hướng về đồng phủ Chư Thiên chộp tới. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Chờ Lâm Dương phản ứng lại thì đã bị bao phủ, đồng thời thành chủ cũng ra tay. Thành chủ có kinh nghiệm lần trước đồng phủ Chư Thiên chạy trốn, biết vật nhỏ này thật sự trơn trượt. Lập tức lòng bàn tay liền truyền đến một cỗ lực hút thật lớn, đem đồng phủ Chư Thiên hút đến trong bàn tay hắn. Lúc này, Lâm Dương phản ứng lại, bất chấp dùng đan dược chữa thương, thúc giục đồng phủ Chư Thiên chạy trốn. Cũng không biết vì sao, có lẽ bởi vì hắn bị thương ảnh hưởng đến tốc độ của đồng phủ Chư Thiên. Dù sao đồng phủ Chư Thiên chạy rất chậm, gặp được lưới pháp lực, còn cọ sát ra tia lửa, nhìn dáng vẻ còn phải hai cái hô hấp mới có thể đột phá lưới pháp lực. Nhưng thời gian hai cái hô hấp, thành chủ hoàn toàn có thể bắt lấy đồng phủ Chư Thiên. Tình huống nguy cơ, đại não của Lâm Dương vận hành cao tốc, hiện lên vô số loại biện pháp, nhưng đều không dùng được. Cuối cùng dứt khoát không chạy trốn, lấy ra đan dược bắt đầu khôi phục thương thế. Đan dược bên trong động phủ chư thiên dùng rất tốt, ăn một lần thương thế liền nháy mắt khôi phục. Nhưng thời gian hai cái hô hấp đã qua, động phủ chư thiên bị thành chủ chặt chẽ chộp vào trong tay. Lâm Dương thúc giục động phủ chư thiên chạy trốn, nhưng thành chủ giữ thật chặt, đều không thể chạy ra. Ha ha ha, nhãi danh, dám trộm đồ vật của ta, lần này bị ta bắt lấy, xem ta làm như thế nào bào chế ngươi. Thành chủ nhìn động phủ chư thiên được bắt lấy, cười to nói, bất quá hắn tựa hồ đã quên không thể mở ra động phủ chư thiên. Bỏ đi, không chạy, dù sao hắn cũng mở không ra động phủ chư thiên. Biết chạy trốn vô vọng, Lâm Dương lập tức làm ra quyết định, dù sao động phủ chư thiên đủ lớn, bên trong không lo ăn không lo uống, ra ngoài hay không đều giống nhau. Nơi này là chỗ nào? Ta vào bằng cách nào? Bọn họ là ai? Đúng lúc này, thiếu niên nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt kinh ngạc. À, đã quên nói cho ngươi, vừa rồi tình huống nguy cơ, không có trải qua ngươi đồng ý, liền đem ngươi thu vào. Nơi này là một cái bảo bối không gian của ta. Bất quá ngươi yên tâm, đám người thành chủ là mở không gian bảo bối này. Những người kia lại là thủ hạ của ta. Lâm Dương nói, bảo bối không gian của ngươi sao? Thiếu niên đồng tử co rụt lại, không gian lớn như vậy tự thành một mảnh thiên địa sao? Lại còn có thể chứa được vật còn sống, có thể cưỡng chế thu người tiến vào, việc này cũng quá nghịch thiên đi. Người không chỉ có lợi hại, bảo bối cũng rất lợi hại, ta rất tò mò, người là người thừa kế của thế lực nào? Thiếu niên phục hồi lại tinh thần, nhàn nhạt nói, người thừa kế cái gì? Ta liền chỉ là một người cô đơn, bọn họ người cũng thấy rồi, toàn bộ đều là đại thần sư, ta chính là minh chủ của bọn họ, chúng ta kỳ thật cũng không phải là người ở Ngân Tinh. Không phải là người ở Ngân Tinh, ngươi làm sao lợi hại như vậy được, lại còn có thể biến dị? Không phải toàn bộ vũ trụ chỉ có tinh cầu chúng ta mới có cao thủ vũ trụ cảnh sao? Thiếu niên vẻ mặt giật mình. Ai, ta cũng không giống nhau, ta là cơ duyên xảo hợp đột phá. Đúng rồi, ta tên là Lâm Dương, người tên là gì? Ta tên Hiên Viên, thật vui vì đã quen biết ngươi. Bất quá ngươi có thể thả ta đi ra ngoài, ta không muốn ở chỗ này cả đời. Hiên Viên giờ phút này đã biến thành người, hắn cười nói. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Không sợ thành chủ sao? Ngươi cần phải biết, thành chủ hiện tại chính là đem ngươi trở thành một đám cùng với ta. Mà ta liền ở một năm trước cướp sạch bảo khố của hắn. Ngươi xác định muốn đi ra ngoài sao? Lâm Dương nói. Hiên Viên nghe xong sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến Lâm Dương không phải người ở Ngân Tinh, cũng lời giải thích cùng hắn về thương khung kim lệnh. Thả ta đi ra ngoài đi, ta sẽ không có việc gì, chỉ với một thành chủ nho nhỏ như hắn còn không dám đụng đến ta. Hiên Viên mười phần ngữ khí nói. Vậy được rồi. Lâm Dương gật gật đầu. Nhìn đến Lâm Dương gật đầu, Hiên Viên trước tiên lấy ra thương khung kim lệnh, hơn nữa nói, yên tâm đi, chờ ta đi ra ngoài, ta sẽ tìm người tới cứu ngươi. Nhưng Trùng Thiên Vũ ở một bên nhìn thấy thương khung kim lệnh, đồng tử co rụt lại, nhìn không được đánh giá trên dưới Hiên Viên. Mới vừa chuẩn bị nói cái gì, Lâm Dương lại vung tay lên, đem Hiên Viên đưa đi ra ngoài. Lâm Dương, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đem hắn đưa ra ngoài? Ta còn chuẩn bị hỏi hắn một ít vấn đề. Trùng Thiên Vũ nhìn không được nói. Vấn đề gì vừa rồi không hỏi, chờ người ta đi rồi mới muốn hỏi sao? Vừa rồi ta không phải không thấy được. Ai, bỏ đi, không hỏi. Nói tới đây, Trùng Thiên Vũ phát hiện chính mình nói hơi nhiều, vì thế ngậm miệng lại. Lâm Dương đánh giá Trùng Thiên Vũ, cảm thấy gia hỏa này có bí mật gì gạt hắn. Bất quá nếu hắn không nói, Lâm Dương cũng không muốn hỏi nhiều. Sau khi thành chủ Thiết Chiến Thành bắt được động phủ chư thiên, liền hướng về Thiên Huyết Thành bay đi. Lần này, hắn thề phải đem động phủ chư thiên mở ra, hơn nữa làm cho Lâm Dương sống không bằng chết. Làm hắn ăn mệt lớn như vậy, thù này không báo không phải quân tử. Nhưng đang bay, đột nhiên từ bên trong động phủ chư thiên bay ra một người. Thành chủ sắc mặt biến đổi, vội vàng chộp tới, lại nhìn đến là Hiên Viên. Là ngươi? Thành chủ chấn kinh, tỉnh táo thu về tay trái. Không muốn chết liền đem vật nhỏ kia cho ta. Hiên Viên vừa ra tới, liền giơ lên thương khung kim lệnh trong tay. Thành chủ may nhảy dựng, có chút do dự. Người có được thương khung kim lệnh, thật đúng là có thể quyết định sinh tử của hắn. Thế nhưng làm hắn thả ra Lâm Dương như vậy, thật sự là không cam lòng. bảo bối cực cực khổ khổ tích góp mấy trăm năm cứ như vậy bị Lâm Dương cướp sạch, còn có nhiều tinh toản như vậy. Hả? Không được sao? Nếu như vậy ta liền tuyên bố kim lệnh. Hiên Viên nhìn thành chủ nói. Tiểu huynh đệ, chậm đã, không phải ta không đồng ý, mà là hắn cướp sạch bảo khố của ta. Trong bảo khố của ta thứ gì cũng đều không có. Không bắt lấy hắn, ngươi bảo ta làm sao chi trả chi tiêu trong Thiết Huyết Thành. Thành chủ vẻ mặt sứt đầu mẹ chán, cho cũng không phải, không cho cũng không phải. Hiên Viên nghe xong trên mặt xuất hiện ý cười, nói. Ta đây làm cho hắn đem bảo bối cùng với tinh toàn trả cho ngươi, như thế nào? Thật sao? Trả lại cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thành chủ vui vẻ, như vậy liền không cần đi Thiên Huyết Thành. Bảo vật trong động phủ chưa thiên, hắn cũng không nghĩ lấy tới, hắn chỉ muốn lấy về bảo bối của hắn. Không được. Lâm Dương ở bên trong động phủ chưa thiên nhanh chóng nói. Vì sao không được? Hiền Viên vẻ mặt kinh ngạc. Ta đều đem tinh toản của hắn dùng hết, hơn nữa bảo bối cũng ăn... cũng dùng đến không sai biệt lắm rồi. Lâm Dương giờ khóc giờ cười nói. Nói đến câu cuối cùng thiếu chút nữa nói lỡ lời. Cũng may sửa mau. Sĩ, ngươi đều dùng xong rồi. Trời ạ, bại gia tử ngươi. Nơi đó có hơn 300 triệu tinh toản. Ta muốn giết ngươi, bại gia tử. Thành chủ vừa nghe, tức khắc mẹ. Thành chủ vừa nghe, tức khắc vẻ mặt đưa đám, không ngừng kêu rên. Lúc này mới bao lâu, hơn 300 triệu tinh toản liền không có. Thành chủ thật sự là nghĩ không ra Lâm Dương dùng như thế nào. Hơn nữa giống như bảo bối cũng không nhiều. Thành chủ lần đầu tiên cảm thấy nhân sinh là tối tăm cỡ nào. Người có bao nhiêu tinh toản, ta thay hắn bồi thường cho ngươi. Bất quá bảo bối... Bảo bối liền không cần bồi thường, kỳ thật cũng không nhiều. Liền chỉ có nhiều là hơn 300 triệu tinh toản. Tiểu huynh đệ, bồi thường ta 300 triệu là được. Vừa nghe đến Hiền Viên muốn bồi thường thay Lâm Dương, thành chủ dừng lại kêu rên, nhanh chóng nói, giống như sợ Hiền Viên hối hận. Bồi thường cho ngươi 400 triệu tinh toản đi, tiền thừa tính bồi thường cho bảo bối, ngươi hiện tại đem nó cho ta đi. Hiền Viên nói, thành chủ gật gật đầu, cũng không sợ Hiền Viên đổi ý. Nói giỡn sao, ngươi có được thương khung kim lệnh sẽ thiếu chút tinh toản này sao? Tổng cộng 400 triệu, nói tóm lại thành chủ cảm thấy chính mình kiếm lời, những bảo bối đó đều là vô dụng, bằng không hắn liền sẽ không đồng ý. Ngày mai sẽ có người đem tinh toản đưa lại đây cho ngươi. Hiền Viên tiếp nhận động phủ chư thiên, tiếp theo bay đi cực nhanh. Thành chủ nhìn Hiền Viên bay đi, lâm vào trầm tư. Thương khung kim lệnh vậy mà xuất hiện ở Thiết Chiến Thành. Không được, nhất định phải đem nhi tử quản giáo chặt một chút. Trong khoảng thời gian này không cho hắn đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, thành chủ lập tức trở lại Thiết Chiến Thành. Bên kia, Hiền Viên mang theo Lâm Dương đi vào Thiên Cương Thành. Vị trí Thiên Cương Thành ở Ngân Tinh, tọa ủng phạm vi mấy trăm triệu km, là thành thị trung tâm Ngân Tinh. Thành chủ càng là một vị cường giả thường khung cảnh sơ kỳ. Có hắn tọa trấn Thiên Cương Thành, không người dám ở Thiên Cương Thành làm loạn. Trong một gian phòng xa hoa, Lâm Dương, ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, ta đi Thiên Cương Thành còn có chút việc. Hiền Viên nhìn Lâm Dương từ động phủ chưa thiên ra tới nói. Ngươi vì sao muốn giúp ta? 400 triệu tinh toàn cũng không phải là một số lượng đơn giản. Lâm Dương nhịn không được hỏi. Ha ha ha ha, bởi vì thời điểm lúc ấy, ngươi trốn vào động phủ chư thiên, không có bỏ rơi ta. 400 triệu tinh toàn mà thôi, với ta mà nói, tinh toàn chỉ là một con số. Liên tính 4 tỷ tinh toàn ta đều có thể cho ngươi, rốt cuộc bằng hữu cũng không phải là tinh toàn có thể so sánh. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Dương bị cảm động. Lần đầu tiên có loại cảm giác vì bằng hữu lên núi đao xuống biển lửa. Huynh đệ tốt, chờ ngươi trở về, ca ca mang ngươi xưng bá Ngân Tinh. Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của Hiền Viên, trịnh trọng nói. Hiền Viên cười cười, liền rời đi, hoàn toàn không để ý những lời này. Vì cùng huynh đệ xưng bá Ngân Tinh, Lâm Dương trực tiếp tiến vào động phủ chư thiên bắt đầu tu luyện. Dù sao hắn chỉ cần ăn bảo bối là được, hoàn toàn không cần lo lắng bình cảnh gì đó. Đáng giá vừa nói chính là, sau khi đao kiếm Trảm Thiên Long dung hợp hai viên hạt châu, thân kiếm biến dài, độ rộng biến hẹp, hơn nữa khí thế trên thân kiếm làm cho Lâm Dương đều có loại cảm giác tim đập nhanh, Không hề ngoại lệ, nếu một người cùng với chính mình thực lực giống nhau cầm đao kiếm chạm thiên long, vậy thì chính mình trong khoảnh khắc liền sẽ bị chém giết. Nhìn mũi kiếm của đao kiếm chạm thiên long lóe ra quang mang màu đỏ, Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng. Tay giơ lên, đao kiếm chạm thiên long xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, Lâm Dương đối với trên mặt đất chém một cái. Một cái khe hở sâu mười mấy mét xuất hiện, bên ngoài khe hở bóng loáng bằng phẳng. Lâm Dương hít hà một hơi, nơi này chính là động phủ chư thiên, liền ngay cả hang động cảnh đều phá không ra. Nhưng mà mới vừa nhẹ nhàng chém một cái, thế nhưng liền xuất hiện cái khe. Tuy nói bên trong động phủ chư thiên có bùn đất, nhưng bùn đất này chỉ có dày một mét, phía dưới tất cả đều là vật liệu luyện chế động phủ chư thiên. Trời ạ, Lâm Dương, thanh kiếm này ngươi cần phải bảo quản cho tốt, nếu như bị người khác đoạt đi, động phủ chư thiên của ngươi liền xong đời. Bất quá nó cùng ngươi nhận chủ, giống như người khác cũng đoạt không được đi. Lúc này Trùng Thiên Vũ đã đi tới nói: Ngươi đều không cần tu luyện sao? Lâm Dương có chút kỳ quái, gia hỏa này giống như mỗi lần tiến vào động phủ chư thiên hắn đều là đang tản bộ, thật không biết hắn mỗi ngày ở bên trong này làm cái gì, kêu hắn đi ra ngoài cũng không ra. Ha ha ha, ta đã rất lợi hại, còn tu luyện thiên địa đều không dung nạp được ta. Trùng Thiên Vũ cười nói: Khoác lác, không nói nữa, Hiền Viên đã trở lại, ta còn muốn mang theo hắn xưng bá ngân tinh. Lâm Dương nói, hướng về trong miệng ném vào một cái bảo bối, ăn xong liền đi ra ngoài. Nói thật đều không tin. Bên ngoài động phủ chư thiên, Hiền Viên mở ra cửa phòng đi đến. Giờ phút này Lâm Dương đã xuất hiện ở trong phòng, hắn nhìn Hiền Viên hỏi: Thế nào, giải quyết xong chưa? Hiền Viên vỗ vỗ bộ ngực của chính mình nói: Yên tâm, ta xuất mã sao có thể trị không được. Vừa rồi ta kêu thành chủ Thiên Cương Thành phái người đem tinh toản cho thành chủ Thiết Chiến Thành rồi. Vậy được rồi, ta mang người xưng bá ngân tinh. Bước đầu tiên chính là, người có biết tòa thành nào tương đối hỗn loạn hay không? Tốt nhất là loại thành không ai quản. Lâm Dương nói: Không phải chứ, người thật đúng là tính toán xưng bá ngân tinh, xác định không cùng ta nói giỡn sao? Hiền Viên không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương, xưng bá ngân tinh, đây là một câu nói khủng bố cỡ nào, trước kia Hiền Viên liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải thật sự, chẳng lẽ còn cùng ngươi nói giỡn hay sao? Rốt cuộc ngân tinh có thành thị thực hỗn loạn hay không? Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc hỏi. Xem Lâm Dương tựa hồ không phải nói giỡn, Hiền Viên cũng trịnh trọng nói: Có, đoạt thiên thành, bên trong tam giáo cửu lưu đều có, chia làm bốn thế lực lớn. Mỗi thế lực liền tính thành chủ Thiết Chiến Thành cũng không dám trêu chọc. Thủ lĩnh tứ đại thế lực đều là tồn tại hắc đồng cảnh hậu kỳ. Người xác định muốn đi sao? Đi, lập tức liền đi, ta đều chờ không nổi. Lâm Dương nói. Lúc trước hỗn loạn thành ở linh giới không phải cũng là như vậy sao? Không phải vẫn là bị chính mình bắt lấy? Hiền Viên gật gật đầu, mang theo Lâm Dương tìm ông chủ nhà trọ tính tiền, hướng về Đoạt Thiên Thành bay đi. Đoạt Thiên Thành cách nơi này 1 tỷ dặm, Lâm Dương vì tiết kiệm thời gian đem Hiền Viên thu vào trong động phủ chư thiên. Tiếp theo động phủ chư thiên hóa thành một đạo lưu quang, cực nhanh hướng về Đoạt Thiên Thành bay đi. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Dương cùng với Hiền Viên đi vào dưới tường thành của Đoạt Thiên Thành. Nhìn tường thành Đoạt Thiên Thành, Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, tường thành rất cao lớn, thích hợp làm căn cứ địa. Lâm Dương, chờ lát nữa tiến vào Đoạt Thiên Thành, ngàn vạn lần đừng nói chuyện lung tung cùng với trêu chọc người. Ở bên trong liền tính thương khung kim lệnh của ta đều không dùng được. Hiền Viên đầy mặt nghiêm túc nói. Thương khung kim lệnh? Lâm Dương thực nghi hoặc, như thế nào lại là thương khung kim lệnh? Giống như lần trước thành chủ Thiết Chiến Thành chính là nhìn đến thương khung kim lệnh, kêu Triệu Dực Quân cùng với Mông Đại Tiên dừng tay. Lâm Dương lập tức lại hỏi. Thương khung kim lệnh rốt cuộc là đại biểu cho cái gì vậy? Ha ha ha, người thật sự muốn biết sao? Vô nghĩa. Được rồi, ta nói cho ngươi, thương khung kim lệnh đại biểu cho cường giả tuyệt thế thương khung cảnh hậu kỳ. Hiền Viên nói. Người có phải thực nghi hoặc ta vì sao sẽ có lệnh bài của cường giả thương khung cảnh hay không? Rất đơn giản, bởi vì cha ta chính là cường giả thương khung cảnh hậu kỳ. Lần này ra ngoài rèn luyện, hắn sợ ta xảy ra chuyện, liền đem lệnh bài cho ta. Ở Ngân Tinh, phàm là thế lực tứ tinh trở lên đều biết Thương Khung Kim Lệnh đại biểu cho cái gì. Hiền Viên lại tiếp tục nói, thế lực tứ tinh, đây là cái gì? Ở Ngân Tinh, thế lực cũng có cấp bậc. Thế lực có được 100 vũ trụ cảnh hậu kỳ chính là thế lực cấp thấp nhất, ngũ tinh. Có 2 hắc đồng cảnh sơ kỳ chính là thế lực tứ tinh. 10 hắc đồng cảnh hậu kỳ chính là thế lực tam tinh. 2 thương khung cảnh sơ kỳ chính là thế lực nhị tinh. 1 thương khung cảnh hậu kỳ chính là thế lực nhất tinh. Thế lực nhất tinh đều không đủ để xưng bá Ngân Tinh, bởi vì toàn bộ Ngân Tinh có 10 cường giả tuyệt thế thương khung cảnh hậu kỳ. Nghe Hiên Viên nói, Lâm Dương lâm vào trầm tư. Cảm giác linh giới quả nhiên không thể so cùng Ngân Tinh. Liền nói cấp bậc thế lực này nghe tới đều dọa người. Cấp bậc ngũ tinh thật ra không có gì, cấp bậc tứ tinh liền khó khăn, phải có 2 hắc đồng cảnh sơ kỳ. Nếu là một người, thế lực tứ tinh liền nhẹ nhàng. Dù sao Lâm Dương đột phá cũng không có bình cảnh, nhưng những người khác liền khó khăn. Liền giống như Hiên Viên đi, thân là con trai của cường giả thương khung cảnh hậu kỳ, tọa ủng vô số tài nguyên tu luyện, nhưng suốt 4 năm hắn lại không thể đột phá thương khung cảnh. Hắn hiện tại mới 16 tuổi, cũng chính là 12 tuổi đã đột phá đến vũ trụ cảnh trung kỳ. Loại thiên tài này đều dừng ở vũ trụ cảnh hậu kỳ, chậm chạp không thể đột phá. Người bây giờ còn có tin tưởng xưng bá Ngân Tinh hay không? Hiền Viên nhìn Lâm Dương trầm tư, nhịn không được trêu ghẹo nói. Có, làm sao lại không có? Một cái Ngân Tinh nho nhỏ mà thôi, đoạt thiên thành chính là mục tiêu thứ nhất của ta. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kiên nghị. Có như vậy mới có thể được rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể chinh phục dục vọng. Nếu thực dễ dàng liền đạt tới, vậy xưng bá Ngân Tinh lại như thế nào? Ha ha ha, quả nhiên là huynh đệ của Hiên Viên ta, không sợ bất luận khó khăn hiểm trở cái gì. Chúng ta đi vào thành đi, nơi này sẽ là bước đầu tiên chúng ta bước ra. Hiên Viên cười mang theo Lâm Dương tiến vào Đoạt Thiên Thành. Vừa tiến vào Đoạt Thiên Thành, Lâm Dương đầu tiên liền cảm giác được một cỗ khí tức hỗn loạn. Người bên trong mỗi người hung thần ác sát, ngay cả người làm buôn bán đều là như vậy. Cũng đúng, tới nơi này không hung thần ác sát, chỉ sẽ nơi trốn bị người khinh dễ. Ai ra, có người mới tới, cặn bã, da thịt non mịn thế này cũng dám tới Đoạt Thiên Thành, không biết sống chết. Đi, mấy người chúng ta đem đồ vật của bọn hắn đoạt lấy, chúng ta đi sung sướng một phen. Ha ha ha, ta thích nhất cướp bóc loại người mới này, đi. Đúng lúc này, Lâm Dương cùng với Hiên Viên đã bị một đám người theo dõi. Quả nhiên không hổ là Đoạt Thiên Thành, ở trên con đường trung tâm đều có người dám trắng trợn táo bạo gây chuyện. Việc này cũng đã nói lên đám người này không đơn giản. Ấy, Lâm Dương, lần này chúng ta phiền toái. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta nên hóa trang hung thần ám sát rồi tiến vào. Hiền Viên thở dài, trong lòng làm tốt chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Không có biện pháp, đối diện tổng cộng 5 người, cầm đầu chính là hắc động cảnh sơ kỳ, 4 người dư lại tất cả đều là vũ trụ cảnh hậu kỳ. Nếu là chỉ có 4 người vũ trụ cảnh hậu kỳ, bọn họ còn có thể liều một lần. Nhưng thêm một hắc động cảnh sơ kỳ, có thể chạy hay không đều là một vấn đề. Hóa trang cái gì? Tới, một đám không biết sống chết, liền dùng bọn họ tới nổi danh. Lâm Dương mang theo ý cười nhìn 5 người đi tới. Hắn hiện tại đang lo không biết nên đánh ra danh khí như thế nào. Lúc này liền tới 5 người. Lâm Dương minh bạch một đạo lý. Muốn có thế lực, trước tiên phải có danh tiếng. Bằng không ai sẽ gia nhập một thế lực chưa có người biết. Gì? Lâm Dương, người sẽ không phải bị dọa cho ngây ngốc rồi chứ? Người có nắm chắc xử lý cường giả hắc động cảnh sơ kỳ đối diện kia không? Trước kia không có, hiện tại có. Nói xong, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện ở trong tay, quần áo nháy mắt hóa thành vảy kim sắc. Ai ra, lão đại ngươi xem, tiểu tử này còn là người biến dị, còn muốn cùng với chúng ta đồng thủ. Ha ha ha, đi, chúng ta đi qua, ta muốn nhìn xem là ai cho hắn dũng khí. Lão đại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó bước chân nhanh hơn đi vào trước người Lâm Dương. Tiểu tử, đem đồ vật trên người của ngươi lấy ra, ta có thể buông tha cho ngươi. Lão đại nhìn Lâm Dương nói. Ha ha ha, ngươi đem đồ vật trên người các ngươi giao ra đây, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không kết cục chỉ có một, chết. Lời này vừa nói ra, một hàng năm người đều mộng bức. Bọn họ thậm chí hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải xảy ra vấn đề hay không. Ngay cả người qua đường cùng với ông chủ chung quanh thở ơ đều hướng về nơi này nhìn lại. Cướp bóc bọn họ xem nhiều, trái lại cướp bóc cũng không ít. Nhưng vũ trụ cảnh hậu kỳ này ngược lại cướp bóc hang động cảnh sơ kỳ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Tiểu tử này là kẻ ngốc sao? Không có khả năng, có thể đột phá đến vũ trụ cảnh hậu kỳ sao có thể là kẻ ngốc được. Vậy hắn không ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, còn ngược lại cướp bóc, chẳng lẽ hắn một lòng muốn đi tìm cái chết sao? Người chung quanh không hẹn mà cùng nhau nhiệt liệt thảo luận. Không ai cảm thấy Lâm Dương có thể đánh thắng đám người này, ngay cả Hiên Viên cũng không tin. Lâm Dương thực lực mạnh bao nhiêu hắn rõ ràng, nói thành thật Lâm Dương liền ngay cả hắn đều đánh không lại. Nhưng y theo tính cách của Lâm Dương, hắn chưa bao giờ làm chuyện không nắm chắc. Lúc này liền có trò hay để xem. Bất quá Hiên Viên vẫn là làm tốt chuẩn bị ra tay. Tiểu tử, ngươi lặp lại một lần nữa lời vừa nói xem, chúng ta không nghe rõ. Lão đại kia không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương, gia hỏa này tìm chết cũng không cần kiêu ngạo như vậy đi. Hắn không biết đắc tội chính mình muốn chết đều khó sao. Ngươi nghe cho rõ, năm người các ngươi không muốn chết liền đem đồ vật trên người toàn bộ giao ra đây cho ta. Lâm Dương nhìn lão đại, mặt mang mỉm cười nói. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lão đại, ngươi tránh ra, ta muốn một quyền đem hắn đánh thành thịt nát. Lúc này, một cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ nhịn không được, xoa tay hầm hè đi ra. Được, bất quá đừng đánh chết, lưu hắn một mạng, ta muốn cho hắn biết tồn tại kỳ thật là một sự kiện rất thống khổ. Lão đại đầy mặt khói mù nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, thân thể chủ động vọt đến một bên. Hắn đối với thủ hạ của chính mình rất có tin tưởng. Có thể ở Đoạt Thiên Thành kiêu ngạo như vậy, thực lực năm người không thể nghi ngờ là rất mạnh, đều là người xuất sắc trong cùng đẳng cấp. Tiểu tử, để lại mạng cho ta. Được lão đại cho phép, tên nam tử này nhịn không được, hai chân phát lực, tay phải thành chảo, thẳng lấy đầu của Lâm Dương chộp tới. Tìm chết! Thân hình Lâm Dương vừa động, mang theo một vệt màu đỏ. Vèo một tiếng, không hề trì hoãn, một cái đầu nháy mắt rơi xuống. Cái gì? Trời ạ, ta nhìn đến cái gì vậy? Nháy mắt hạ gục, mẹ nó, lần đầu tiên nhìn đến cùng đẳng cấp nháy mắt hạ gục. Người trong toàn trường đều chấn kinh, bao gồm cả Hiên Viên. Ánh mắt hắn nhìn Lâm Dương không thể tưởng tượng, phảng phất giống như lần đầu tiên nhận thức Lâm Dương. Lão đại nhìn đầu của ngũ đệ rơi xuống, hai mắt trợn lên, yên hầu phát ra thanh âm khanh khách. Ngay sau đó hét lớn một tiếng. Lấy ra vũ khí cùng nhau lên, đánh cho ta, hung hăng đánh chết hắn. Ba người dư lại sôi nổi lấy ra vũ khí, như một tổ ong nhào về phía Lâm Dương. Lâm Dương cười cười, tức khắc hóa thành thân ảnh quỷ mị, đao kiếm chạm thiên long đối với một cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ một kiếm bổ tới. Người này không hổ là có thể ở Đoạt Thiên Thành kiêu ngạo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng cực nhanh, vung kiếm chắn đỡ. Bất quá làm cho hắn không nghĩ tới chính là kiếm của chính mình ở trước mặt thanh kiếm của Lâm Dương liền giống như đậu hũ. Sau đó ở dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, một kiếm từ đầu xuống dưới đem hắn chém thành hai nửa. Ngay sau đó, Lâm Dương không có chần chờ, xoay người một cái, đối với một cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ chém ngang. Phụt một tiếng, không hề trì hoãn, trực tiếp từ bụng bị cắt ra, nửa người trên nháy mắt rơi xuống, nửa người dưới điên cuồng phun ra máu tươi. Còn dư lại một người, bất quá hắn đã mộng bức, trong trước mắt hai đồng bạn liền đã chết, hơn nữa đều là bị nháy mắt hạ gục. Hắn bị Lâm Dương làm cho kinh sợ, trong lòng nổi lên ý niệm chạy trốn. Liền ở khi hắn sửng sốt, Lâm Dương một kiếm chém tới, ngay lập tức tới, nhanh như tia chớp, một kiếm chém tới trên cổ, miệng vết thương chỉnh tề bóng loáng. Ngay sau đó, chỗ cổ máu tươi điên cuồng phun ra, hóa thành một đạo suối phun huyết sắc. Đồng dạng là tồn tại vũ trụ cảnh hậu kỳ, ba người thời gian một giây đã bị nháy mắt hạ gục. Người ở đây cảm thấy chính mình đang nằm mơ, nhìn mấy người Lâm Dương cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Ở Ngân Tinh chưa từng có xuất hiện qua nhân vật như vậy, có thể một người đánh bại ba người là có, nhưng một người nháy mắt hạ gục ba người, bọn họ lần đầu tiên kiến thức tới. Như vậy kế tiếp hắn có thể nháy mắt hạ gục Hắc Động cảnh sơ kỳ sao? Nếu có thể, bọn họ không dám tưởng tượng. Từ xưa đến nay, ngân tình trước này không có xuất hiện qua vượt cấp giết người, huống chi vượt cấp nháy mắt hạ gục. Lâm Dương có thể sáng tạo một cái kỳ tích hay không? Bọn họ hiện tại kích động cả người run rẩy. Nếu thật sự bị nháy mắt hạ gục, toàn bộ ngân tinh đều sẽ chấn động. Hắn cũng sẽ nổi danh thiên hạ. Đáng giận, người đã giết chết 4 vị huynh đệ của ta. Ta muốn người chết. Ánh mắt lão đại nhìn Lâm Dương tràn ngập thù hận, vận chuyển pháp lực toàn thân, một quyền đánh về phía Lâm Dương. Hắn không sợ Lâm Dương, vũ trụ cảnh hậu kỳ cùng với Hắc Động cảnh sơ kỳ, tuy rằng chỉ có chênh lệch một cấp, nhưng hắn biết liền một cái chênh lệch này đủ để cho hắn giết chết mấy chục người, thậm chí trên 100 tên vũ trụ cảnh hậu kỳ. Đây là thực lực không thể vượt qua. Có thể nói là một cái ở trên trời, một cái ở trên mặt đất. Bằng không lão đại cũng không ngốc, biết Lâm Dương lợi hại như vậy, nào dám tiến lên, sớm đều đã chạy. Liền bởi vì hắn biết Lâm Dương cùng với hắn thường lực chênh lệch, hắn mới có tin tưởng xử lý Lâm Dương. Nhưng ngay sau đó, thân hình của Lâm Dương chợt lóe, từ dưới bụng của lão đại hiện lên. Ánh mắt lão đại biến thành sợ hãi, tiếp theo không thể tưởng tượng, cuối cùng ảm đạm không có ánh sáng. Phanh một tiếng, hai nửa thi thể từ không trung rơi xuống. Cao thủ Hắc Động cảnh sơ kỳ bị vũ trụ cảnh nháy mắt hạ gục, không ai biết đây là vì sao, càng không ai chú ý đạo kiếm Trảm Thiên Long. Bọn họ giờ phút này đã kinh ngạc đến ngây người. Không biết tự lượng sức mình, dám đoạt đồ vật của Lâm Dương ta, đó chính là chết. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, nhân cơ hội báo ra danh hào của chính mình. Quả nhiên, người ở đây nghe được hắn kêu Lâm Dương đều phục hồi lại tinh thần nói: thì ra hắn tên là Lâm Dương. Lâm Dương, người đầu tiên ở ngân tinh vượt cấp nháy mắt hạ gục, không biết hắn đến từ thế lực nào. Vượt cấp nháy mắt hạ gục, ta vậy mà thấy được vượt cấp nháy mắt hạ gục, đời này sống thực đáng giá. Trận chiến đấu này nhất định sẽ được ghi lại ở trên sử sách của ngân tinh, nói không chừng càng có vô số cao thủ tới đoạt thiên thành. Đến lúc đó đoạt thiên thành nhất định phồn hoa. Xem ra ta phải chuẩn bị một chút thương phẩm để ngừa thiếu hàng. Người ở đây có một số xem chuẩn thương cơ, có một số xem chuẩn Lâm Dương. Bởi vì bọn họ không ngốc, Lâm Dương ở trước mặt mọi người vượt cấp nháy mắt hạ gục, lại báo ra danh hào của chính mình, đây không phải chọc cho chính mình phiền toái sao? Đạo lý cây cao đón gió này ai cũng đều hiểu. Nhưng nếu hắn đều biểu hiện, hơn nữa lại ở đoạt thiên thành, như vậy liền chứng minh hắn muốn sáng tạo thế lực. Từ xưa đến nay, tới đoạt thiên thành sáng tạo thế lực nhiều đếm không xuể, nhưng toàn bộ đều lấy diệt vong chấm dứt. Lần này Lâm Dương có thành công hay không, trở thành thế lực lớn thứ năm ở đoạt thiên thành hay không? Lâm Dương, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ ngươi trước kia là nhường ta sao? Hơn nữa, ngươi vì sao có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục? Lúc này, Huyền Viên vẻ mặt khiếp sợ đi tới. Thân là con trai của cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ, đều không thể vượt cấp khiêu chiến. Một ngoại tinh như Lâm Dương thế nhưng có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Chẳng lẽ người ở tinh cầu kia đều khủng bố như vậy? Lần đầu tiên, Hiền Viên có tính toán đi tinh cầu của Lâm Dương nhìn xem. Nhìn đến là tinh cầu gì, vậy mà có thể dưỡng dục ra nhân vật như thế. Lâm Dương cười cười, chỉ đao kiếm Trảm Thiên Long, tiếp theo đem kiếm thu vào trong cơ thể. Hiền Viên sau khi được Lâm Dương chỉ điểm một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Lâm Dương dựng thẳng lên ngón tay cái. Nếu không phải Lâm Dương nói cho hắn, hắn thật đúng là không có khả năng phát hiện hết thảy công lao đều là thanh kiếm kia. Nhưng nội tâm hắn thập phần khiếp sợ. Đây rốt cuộc là kiếm gì, lại là lợi hại như vậy? Được rồi, Hiền Viên, ta đã nói mà người xưng bá ngân tinh, đoạt thiên thành chỉ là bước đầu tiên. Lâm Dương nói, một bước bước ra, uy phong lẫm liệt nhìn mọi người, mười phần ngữ khí, bá khí trăng lậu nói: mọi người yên lặng một chút, mục đích ta tới đoạt thiên thành, mọi người nói vậy thập phần rõ ràng. Không nói nhiều vô nghĩa, chiến thần minh ta hoan nghênh mọi người gia nhập. Chiến uy không thể địch, thần minh vĩnh thế đệ nhất, muốn gia nhập đứng ở phía sau chúng ta đi. Tại cửa thành của đoạt thiên thành, giờ phút này tụ tập đại lượng cao thủ, những người đó đều là nguyện ý gia nhập chiến thần minh. Có thể đi theo một người vượt cấp nháy mắt hạ gục, bọn họ cảm thấy thực vinh hạnh. Được rồi, mọi người đi theo ta, đi đoạt lấy một cái địa bàn làm căn cứ địa. Lâm Dương bàn tay vung lên, đoạt thiên thành chính là hỗn loạn như vậy. Không địa bàn chỉ cần người thực lực mạnh, địa bàn người khác chính là địa bàn của người. Đoạt, đoạt, đoạt. Hơn 1.000 người đi theo phía sau Lâm Dương, mênh mông quần quận hướng về trung tâm thành đi đến. Bên trong có hơn 200 cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ, mặt khác đều là vũ trụ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hằng tinh cảnh một người đều không có. Trong nháy mắt, Lâm Dương liền sáng lập một cái thế lực cấp ngũ tinh. Hiền Viên ở một bên vô cùng bội phục Lâm Dương, đây chủ yếu vẫn là Lâm Dương hiểu được bắt lấy thời cơ, hiểu được tạo thế, lại còn có được thực lực. Đổi làm những người khác sao có thể vượt cấp khiêu chiến, liền tính có thể cũng không ai có thể bắt lấy thời cơ sáng tạo thế lực này đi. Bởi vì mới đến Đoạt Thiên Thành, liền ngay cả địa bàn đều không có, càng không hiểu biết Đoạt Thiên Thành. Nhưng Lâm Dương cũng không để ý những cái đó, chỉ cần có thể thu nạp người khác, cái khác về sau chậm rãi đều sẽ có. Liền tính người có địa bàn gì đó, không có người lại như thế nào? Thực mau, Lâm Dương mang theo hơn 1.000 người ngừng ở cửa một sòng bạc. Sòng bạc này đủ lớn, địa bàn tọa ủng ở phạm vi hơn 20 dặm, ở Đoạt Thiên Thành coi như bình thường đi. Nhưng bình thường như vậy cũng không có mấy người dám trêu chọc, bởi vì ông chủ sòng bạc là một vị cường giả hắc động cảnh trung kỳ. Thủ hạ càng là một người cường giả hắc động cảnh sơ kỳ, hơn 500 cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ. Có thể nói, đây là một cái thế lực cấp tứ tinh tiêu chuẩn. Được rồi, tạm thời liền lựa chọn nơi này đi. Lâm Dương ngừng ở cửa, vừa lòng gật gật đầu. Minh chủ, nơi này là địa bàn của Cổn Đao Nhục. Chúng ta vẫn là chọn nơi khác đi. Đúng lúc này, phía sau Lâm Dương, một vị cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ, thấp thỏm bất an nói. Này, nhóm người các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì? Muốn chơi liền đi vào, không chơi liền cút đi. Đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn buôn bán. Đúng lúc này, hai vị thủ vệ vũ trụ cảnh hậu kỳ ở cửa sòng bạc nhìn một đám người Lâm Dương đứng ở nơi đó, không vào cũng không đi, tức khắc phát cáu. Làm trò như vậy, làm người muốn vào chơi đều không thể nào vào được. Đây không phải có ý định gây chuyện sao? Lâm Dương không để ý đến bọn họ, nhìn về phía tên nam tử kia hỏi. Cổn Đao Nhục rất lợi hại sao? Thế lực bọn họ vũ trụ cảnh hậu kỳ trở lên có bao nhiêu cao thủ? Minh chủ, Cổn Đao Nhục là cường giả hắc động cảnh trung kỳ. Thủ hạ của hắn còn có một người là hắc động cảnh sơ kỳ, cùng 500 vũ trụ cảnh hậu kỳ. Dưới vũ trụ cảnh hậu kỳ càng là nhiều không kể xiết. Người nói, nếu là Cổn Đao Nhục cùng với tên thủ hạ hắc động cảnh sơ kỳ kia của hắn đã chết, những người khác có thể đầu hàng hay không? Lâm Dương nghiền ngẫm nói. Cái này, Cổn Đao Nhục lợi hại như vậy, sao có thể chết được? Nói tới đây, hắn nhìn Lâm Dương, nhớ tới Lâm Dương lợi hại, tiếp tục nói. Nếu là hắn cùng với tên thủ hạ hắc động cảnh sơ kỳ kia đã chết, những người khác cũng sẽ không đầu hàng. Người ở Đoạt Thiên Thành không thể cùng bên ngoài so sánh, mỗi người đều là hảo hán không sợ chết. Chúng ta đi thôi, Lâm Dương nói. Phóng một tiếng, Hiền Viên ở một bên nhịn không được cười. Hắn còn tưởng rằng Lâm Dương nghe xong cũng muốn đoạt nơi này. Người cười cái gì? Ca ca ta cũng không ngốc. Bọn họ người đông thế mạnh, chờ chúng ta lớn mạnh lại đến cường đoạt cũng không muộn. Hiện tại đi tìm một chỗ yếu thế một chút. Cuối cùng Lâm Dương lựa chọn một khu nhà trọ. Khu nhà trọ này quy mô cũng không tồi, bất quá lợi hại nhất chính là một người hắc động cảnh sơ kỳ, còn có hơn 300 cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ. Sau khi trải qua một phen đại chiến, Lâm Dương lấy được phần còn lại. Bất quá bên hắn tổn thất hơn 100 vũ trụ cảnh hậu kỳ cùng hơn 500 vũ trụ cảnh trung kỳ, có thể nói là nguyên khí đại thương. Đồng thời Lâm Dương cũng kiến thức người hung hãn trong Đoạt Thiên Thành. Chiến đến một người hàng tinh cảnh hậu kỳ cuối cùng đều không đầu hàng, sau cùng còn ôm lấy một người vũ trụ cảnh sơ kỳ tự bạo, hai người đồng quy vũ tận. Sau khi đoạt được địa bàn, tiếp theo Lâm Dương liền chiêu binh mãi mã, đánh ra cờ hiệu vượt cấp nháy mắt hạ gục hắc động cảnh. Tiến đến xem náo nhiệt không ít, nhưng gia nhập chiến thần minh lại ít đến đáng thương, bởi vì bọn họ căn bản không tin Lâm Dương có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Hơn nữa bản thân Lâm Dương liền không mạnh, chỉ là một người vũ trụ cảnh hậu kỳ, ở Đoạt Thiên Thành cảnh giới như vậy chỗ nào cũng có. Tuy rằng lúc ấy xem Lâm Dương vượt cấp nháy mắt hạ gục rất nhiều, nhưng Đoạt Thiên Thành lớn như vậy, những người đó cũng bất quá chỉ là một giọt nước ở trong biển mà thôi. Buổi chiều ngày hôm sau, Hiên Viên, chiến thần minh chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người, vũ trụ cảnh hậu kỳ lại có bao nhiêu? Lâm Dương nhìn Hiên Viên hỏi. Việc nhận người này Lâm Dương giao cho Hiên Viên, hắn chỉ phụ trách tu luyện. Chỉ có hắn cường đại mới có thể hấp dẫn người càng cường đại hơn gia nhập chiến thần minh. Vẫn là tổng cộng 1.500 người, vũ trụ cảnh hậu kỳ có hơn 500 người, xem như cùng ngày hôm qua giống nhau đi. Thực tốt, so với ta dự tính tốt hơn một chút, nguyên bản còn tưởng rằng ngày mai mới có thể khôi phục, không nghĩ tới hôm nay liền khôi phục. Có phải một bộ phận rất lớn có người không tin ta có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục hắc động cảnh hay không? Đúng vậy, kế tiếp người chuẩn bị. Hiên Viên nhìn Lâm Dương, hai mắt lập lòe kim quang. Hắn biết Lâm Dương muốn làm sao, bởi vì ngày hôm qua hắn nói cho Lâm Dương một sự kiện, chính là Đoạt Thiên Thành cũng có lôi đài sinh tử, nơi đó có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào, bao gồm cả thủ lĩnh tứ đại thế lực ở Đoạt Thiên Thành. Người truyền lệnh đi xuống, làm chiến thần minh tuyên bố, Lâm Dương ta, ngày mai khiêu chiến Cổn Đao Nhục. Lâm Dương nói, được rồi. Hiên Viên hít sâu một hơi, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ giống nhau, chỉ có như vậy mới có thể đem danh khí truyền khắp toàn bộ Đoạt Thiên Thành. Một vũ trụ cảnh hậu kỳ khiêu chiến hắc động cảnh trung kỳ, nói vậy toàn bộ Đoạt Thiên Thành đều sẽ oanh động đi. Người chờ đã, ngày mai là một chỗ báo danh, tận dụng khả năng mua chuộng người gia nhập chiến thần minh. Ta nghĩ nếu là ngày mai ta thắng, thủ lĩnh tứ đại thế lực khẳng định muốn giết ta. Chiến thần minh có thể nhất cử biến thành thế lực lớn thứ năm hay không, liền xem ngày mai có thể mua chuộc được bao nhiêu người. Lâm Dương trịnh trọng nhìn Hiên Viên. Hiên Viên cũng biết tầm quan trọng của sự tình, hít sâu một hơi, gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới Lâm Dương ăn uống lớn như vậy, thế nhưng nhất cử liền muốn trở thành một thế lực lớn thứ năm ở Đoạt Thiên Thành. Liền ở cùng ngày, toàn bộ người ở Đoạt Thiên Thành đều chấn kinh, phần lớn ngõ nhỏ đều thảo luận Lâm Dương là ai. Các người nghe nói hay không, buổi chiều ngày mai Lâm Dương được xưng có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục, muốn khiêu chiến Cổn Đao Nhục của Sông Bạc Hỗn Loạn. Cổn Đao Nhục chính là cường giả hắc đồng cảnh trung kỳ, hơn nữa toàn bộ ngân tinh còn không có ai có thể vượt cấp khiêu chiến, càng huống chi là vượt cấp nháy mắt hạ gục. Lâm Dương này là tìm chết đi. Không, em họ của ta cùng ta nói Lâm Dương đích xác có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Hắn nói cùng ngày Lâm Dương tiến vào Đoạt Thiên Thành, không nói hai lời liền nháy mắt hạ gục hai vị hắc đồng cảnh sơ kỳ để trấn uy. Ấy là giả đi, sao có thể? Nếu là thật sự có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục, hắn sao có thể sẽ đến một nơi nhỏ bé như Đoạt Thiên Thành này? Không, cả người nói đều là giả. Lúc ấy đệ đệ của ta ở nơi đó làm ăn buôn bán, hắn trở về nói cùng ta, Lâm Dương này vào thành tìm được 5 vị cường giả hắc động cảnh sơ kỳ, sau đó ở trước mặt mọi người đem 5 người bọn họ kia nháy mắt hạ gục. 5 vị cường giả hắc động cảnh sơ kỳ liền ngay cả một chiêu của hắn đều đỡ không được. Đủ loại lời đồn giải rác làm cho người dở khóc dở cười, chính là có người còn nói Lâm Dương là người mạnh nhất ngân tinh. Bất quá đây đúng là điều mà Lâm Dương muốn nhìn đến, biết càng nhiều càng tốt, đến lúc đó hiệu quả mới có thể càng tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới, dự tính buổi sáng mới có thể giải rác được tin tức toàn thành, chiều nay người toàn thành đều đã biết. Bên kia, tại Sòng Bạc Hỗn Loạn, một vị trung niên mắt tam giác, cả người phát ra một cỗ khí tức âm ngoan, nhìn nam nhân trung niên ngồi ở trên đài cao, để mặt dữ tợn nói. Lão đại, người thật sự quyết định đi đến nơi đó sao? Bên ngoài đồn đãi Lâm Dương chính là có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục, tồn tại hắc động cảnh hậu kỳ, cần phải thật cẩn thận đi. Ha ha ha, đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, không thể tin. Một vũ trụ cảnh hậu kỳ nho nhỏ khiêu chiến ta, ta chẳng lẽ còn không dám đi? Ở trước mặt thường lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu, ta còn sợ hắn sao? Hơn nữa, người chú ý hay không, chiến thần minh của hắn còn ở khắp nơi giải rác tin tức Lâm Dương có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Nếu là thật sự, hắn hà tất phí công phu lớn như vậy đi tản ra. Nếu ta dự liệu không sai, hắn là muốn phát ra những lời đồn đó làm ta sợ, làm ta không dám tiếp thu khiêu chiến của hắn. Về sau, hắn liền có thể mượn dùng cơ hội lần này kéo người. Chỉ là hắn quá coi thường ta, quá coi thường tứ đại thế lực. Liền tính ta không đi, hắn cũng không thể kéo được người. Nhiều năm như vậy, vì sao sòng bạc hỗn loạn chúng ta không thể phát triển được? Chính là bởi vì có tứ đại thế lực áp chế. Bọn họ không cho phép Đoạt Thiên Thành tái xuất hiện một cái thế lực lớn. Cổn Đao Nhục định liệu trước nói: Lão đại, người nói có đạo lý, ta chỉ là lo lắng. Lo lắng cái gì? Cổn Đao Nhục nhíu mày lại, nhịn không được quát lên một tiếng. Ta chỉ là lo lắng Lâm Dương thật sự có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục, sau đó đánh bại ngươi. Hắn mượn dùng cơ hội lần này kéo người, đến lúc đó liền tính tứ đại thế lực cũng áp chế không được hắn đi. Phải biết rằng gần tình cho tới bây giờ không ai có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Nếu hắn có thể, người ở Đoạt Thiên Thành đều sẽ điên cuồng. Ý của ngươi là tiếp thu khiêu chiến này hẳn là phải chết sao? Ngươi không cần nhiều lời, cho dù chết ta cũng tiếp nhận. Cổn Đao Nhục ta không có khả năng bị một tiểu bối vũ trụ cảnh hậu kỳ dọa sợ. Ngươi đi ra ngoài đi. Cổn Đao Nhục vẻ mặt tức giận, có chút không vui. Nếu không phải xem hắn là trợ thủ đắc lực của chính mình, cũng là một cường giả hắc đồng cảnh duy nhất trừ bỏ chính mình, hắn đã sớm một trưởng chụp chết. Đoạt Thiên Thành bị tứ đại thế lực phân cách thành Đông Nam Tây Bắc. Giờ phút này, thủ lĩnh tứ đại thế lực tụ tập ở bên nhau. Tứ đại thủ lĩnh toàn bộ là cao thủ hắc đồng cảnh hậu kỳ, trên người có cố khí tức thượng vị giả, thật là khí thế bức người. Người bình thường cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nói chuyện đều sẽ cảm thấy khó khăn. Vũ trụ cảnh hậu kỳ khiêu chiến cường giả hắc đồng cảnh trung kỳ, các người thấy thế nào? Nói chuyện chính là thủ lĩnh Mộng Du của thế lực phía đông, người này thực âm hiểm xảo trá. Vũ trụ cảnh hậu kỳ khiêu chiến hắc đồng cảnh trung kỳ, quả thực là tìm chết. Thủ lĩnh Bố Diệu, thế lực của phía nam nói, người này lòng dạ thâm sâu, bình thường không lên tiếng, lần này đều lên tiếng. Không, chẳng lẽ các người chưa từng nghe qua Lâm Dương kia có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục sao? Trải qua ta phái người điều tra, hắn đích xác có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Lúc ấy liền không cần tốn nhiều sức, nháy mắt hạ gục một người hắc đồng cảnh sơ kỳ cùng với bốn gã vũ trụ cảnh hậu kỳ. Thủ lĩnh Bộ Phát, thế lực phía tây nói. Ba vị thủ lĩnh toàn bộ hít hà một hơi. Vượt cấp nháy mắt hạ gục, ngân tinh vậy mà xuất hiện một vị yêu nghiệt như vậy. Bọn họ không có hoài nghi Bộ Phát nói, bởi vì Bộ Phát làm người thật chân thật, thường lực cũng là cường đại nhất trong bốn người. Còn Đao Nhục kia không phải là chết chắc rồi? Hơn nữa Lâm Dương còn cố ý giải ra tin tức, chẳng lẽ hắn chuẩn bị nhất cử trở thành thế lực lớn thứ năm sao? Thủ lĩnh Lưu Lượng của thế lực phía bắc không thể tưởng tượng nói, rất có khả năng. Lâm Dương thực lực quá mạnh, hơn nữa vượt cấp nháy mắt hạ gục cũng là sự thật. Nếu như chúng ta không áp chế hắn, hắn thật đúng là sẽ nhất cử trở thành thế lực thứ năm. Mông Diệu nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trong bốn người chúng ta, liền chỉ có ngươi có nhiều biện pháp nhất. Bộ Phát nhìn không được hỏi. Mông Diệu trầm ngâm một chút, ngay sau đó nói, trước mắt ngăn cản bọn họ là không có khả năng. Phái đại quân ngăn cản người xem náo nhiệt cũng không được. Vì chuyện này, chỉ có chúng ta tự mình đi trước. Nếu Lâm Dương thắng, thật sự kéo người, muốn nhất cử trở thành thế lực lớn thứ năm, như vậy chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn giết chết. Giết hắn sao? Không tốt đi. Hắn chính là người duy nhất ở Ngân Tinh có thể vượt cấp giết người. Đến lúc đó, người bên trên khẳng định sẽ đến. Hơn nữa, hắn nếu có thể vượt cấp giết người, vậy chứng minh sau lưng hắn khẳng định có thế lực cường đại không thể tưởng tượng. Loại người này chúng ta đắc tội không nổi. Lưu Lượng lắc lắc đầu, lập tức ngăn cản biện pháp của Mông Diệu. Không bằng như vậy, bốn người chúng ta cùng nhau uy hiếp người gia nhập thế lực của Lâm Dương. Chỉ cần bọn họ gia nhập, giết chết cả nhà bọn họ. Mông Diệu lại lần nữa nói. Lời này vừa nói ra, ba người đều là nhìn về phía Mông Diệu. quả nhiên không hổ là tàn nhẫn độc ác. Loại biện pháp không biết xấu hổ này đều có thể nghĩ ra được. Bất quá tựa hồ cũng chỉ có loại biện pháp này có thể ngăn cản Lâm Dương. Bốn người lập tức liền ăn nhịp với nhau, một hồi kế hoạch âm hiểm liền ra đời. Thời gian trôi qua thật sự nhanh. Buổi chiều ngày hôm sau, Cổn Đao Nhục đúng hẹn đi vào lôi đài sinh tử. Hiện trường đầu người kích động, rậm rạp, liền ngay cả trên phòng ốc phụ cận đều đứng đầy người. Bọn họ lần này chỉ vì xem Lâm Dương, vị duy nhất ở Ngân Tinh có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục, nhìn xem rốt cuộc có phải thật sự có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục hay không. Nếu là thật, như vậy Ngân Tinh rất có thể sẽ đưa tới động đất. Có lẽ cường giả tuyệt thế Thường Khung Cảnh hậu kỳ vẫn luôn không xuất thế đều sẽ xuất hiện đi. Giờ phút này, Lâm Dương đã sớm đứng ở trên lôi đài, nhưng mà Cổn Đao Nhục nhìn đối thủ của chính mình, trừ bỏ là người biến dị, không có một chút chỗ nào đáng khen. Chân tay trắng trẻo kia càng thêm không tin Lâm Dương có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Thậm chí hắn cảm thấy lần này khiêu chiến là vũ nhục đối với hắn, bởi vì đối thủ quá yếu. Người chính là Lâm Dương sao? Người quá yếu, có phải nhìn đến ta tiếp thu người khiêu chiến, kế hoạch của người thất bại, làm cho người thực không cao hứng hay không? Ha ha ha, người quả nhiên vẫn là quá non, ta sao có thể bị một tiểu bối như người dọa sợ? Cổn Đao Nhục nhìn Lâm Dương mặt âm trầm, còn tưởng rằng chính mình đánh vỡ kế hoạch của Lâm Dương mà hưng phấn. Mọi người đều nói hắn tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, có thể có được sòng bạc hỗn loạn cũng là vì thủ hạ hắc đồng cảnh kia của hắn. Lần này hắn muốn chứng minh Cổn Đao Nhục hắn không phải là gia hỏa tứ chi phát triển, chính mình cũng là người có đầu óc. Nhưng mà Lâm Dương mặt âm trầm không vì cái khác, chính là vì thủ lĩnh của tứ đại thế lực. Vừa rồi thời điểm hắn đi lên, có thủ hạ hội báo, thủ lĩnh tứ đại thế lực đang hướng về nơi này tới rồi. Bọn họ quả nhiên vẫn là tới, vẫn quá tới là như thế nào, còn có thể ngăn cản chúng ta khiêu chiến sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương rốt cuộc lộ ra tươi cười, sự tình đã dừng hình ảnh ở việc hắn có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục, là ai cũng đều không thể thay đổi được. Về phần Cổn Đao Nhục, hắn bất quá chỉ là một quân cờ để cho Lâm Dương tới chứng danh mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.